Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 605, treo lên đánh thiên vương. Âm trầm đại điện bên trong, huyết quang lượn lờ, sát khí mãnh liệt, một đám ác mộng đều đang sợ hãi dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Cái kia đạo huyết sắc cái bóng hai mắt bên trong quang mang trực tiếp biến thành thực chất. Sắc bén thấu xương, chấn vỡ không gian, trên thân xông ra một cỗ ngập trời sát khí. Các ngươi nói cái gì? Tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại có các ngươi 10 cái. Ác vọng thiên vương thanh âm âm trầm, tràn đầy một cỗ khí tức kinh khủng. Nói, 36 chiến tướng, 28 tinh tú, 10 đại hộ pháp, đây là mạnh cỡ nào lực lượng, có thể bị giết đến chỉ còn lại mấy người các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ động thủ trước đó không động tới đầu óc sao? Loại người này tại sao phải trêu chọc? Chủ nhân, hắn thực lực cực kỳ quỷ dị. Hắn tiến đến thời điểm, rõ ràng không có mạnh như vậy, tương đối nhiều nhất tại bình thường cự đầu. Thế nhưng là nửa đường thời điểm, bỗng nhiên thực lực bạo tăng, mà lại hắn còn có thể ẩn thân. Hắn lúc đi vào rõ ràng là không thể ẩn thân. Cái này thổ dân cùng chúng ta dĩ vãng gặp phải hoàn toàn khác biệt. Vị kia đội trưởng cuống quýt, kinh hãi nói, ha ha ha, thật sao? Ác thiên vương không trung phát ra trận trận nụ cười quỷ dị, nói, có thể đem ta nhiều như vậy nhân mã toàn bộ chôn vùi. Người vị này đội trưởng thật đúng là có thực lực, mà thôi, ta nơi này cơm, ngươi cũng là ăn vào cuối cùng. Vị kia đội trưởng sắc mặt hoảng hốt, vội vàng liên tục dập đầu, phanh phanh rung động, đem ra đầu đều cho đập phá. Tha mạng, chủ nhân, tha ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn cho chủ nhân phân ưu. Tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Nó liên tục hoảng sợ kêu to. Suy, bỗng nhiên, một đạo huyết quang hiện lên. Vị này đội trưởng thê lương kêu lớn lên, khoanh tay cánh tay, đầu đầy đất lăn lộn. Một đầu thô to cánh tay bay thẳng hướng về phía ác mộng thiên vương. Đem hắn một phát bắt được, đặt bên miệng, hút ăn, hô, trong nháy mắt. Đầu kia thô to cánh tay bị hút thành thịt khô, khô héo xuống tới, tiện tay ném đến một bên. Cái khác ác mộng tất cả đều hoảng sợ run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Bất kể là ai, phạm sai lầm, cuối cùng là phải nhận trừng phạt. Dựa theo quy củ của ta, ngươi đã làm sai chuyện, liền muốn lọt vào thân nứt chi hình. Ta sẽ đem thân thể của ngươi một chút xíu kéo xuống tới, hút sạch sẽ, để ngươi tại vô tận trong thống khổ chết mất. Chờ ngươi chết mất về sau, ta sẽ đích thân đi tìm cái kia thổ dân tính sổ. Ác khổng thiên vương nở nụ cười lạnh, suy, tay hắn vồ lấy, lại là một đạo huyết quang hiện lên. Vị kia đội trưởng một đầu đùi trực tiếp bị tận gốc giật xuống, bay đến hắn trong tay, bị hắn đặt ở bên miệng, hút ăn. Đội trưởng từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầy người máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. Tha ta, chủ nhân tha ta a! Vị kia đội trưởng kêu rên nói. Bỗng nhiên, ác mộng thiên vương nhướng mày, sinh ra cảm ứng, một đôi lăng lệ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại điện bên ngoài. Trong con người bắn ra đáng sợ chùm sáng, gào to một tiếng, thân thể nháy mắt vọt tới, làm can, âm âm, hắn thân thể lóe lên, một cái đại thủ huyết quang chói mắt, trực tiếp đánh tung tới. Trương Nguyên vừa mới sờ đến chỗ này đại điện, liền bị ác mộng thiên vương phát hiện tung tích, trong lòng giật mình, mắt thấy ác mộng thiên vương vồ giết tới, hắn không chút nghĩ ngợi. Phiên thiên ấn nháy mắt nổi lên, đột nhiên quét qua, đông, một tiếng vang thật lớn, khủng bố ba động càn quét bốn phía, toàn bộ bí ẩn cung điện tại chỗ nổ tung, Ác Vọng Thiên Vương thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy lui ra ngoài. Trương Nguyên cũng bị chấn động đến trong lòng bàn tay run lên. Hổ khẩu muốn nứt, lùi ra ngoài, từ ẩn hình trạng thái bị sinh sinh chấn ra. Nhưng hắn nháy mắt khôi phục, cười lớn một tiếng, thân thể vọt qua, hướng về trên đất vị kia đội trưởng đánh tới. Cùng nó bị ngươi giết chết, cũng là lãng phí, không bằng giao cho ta đến giết. Ầm ầm, Trương Nguyên đưa tay vỗ, phiên thiên ấn nháy mắt vỗ xuống đi. Thế lớn lực mãnh, tại vị kia đội trưởng kinh hãi trong tiếng kêu to hung hăng vỗ trúng hắn thân thể. Phốp, một mảnh huyết vụ bắn tung tóe mà ra. Toàn bộ mặt đất đều run mạnh, kịch liệt lắc lư. Vị kia đội trưởng bị một kích đập hình thần câu diệt. Chết không thể lại chết. Điểm công đức cộng 4.500, còn lại ác mộng tất cả đều kinh hãi vô cùng. Tại trong tiếng kêu to, vội vàng tản ra, nhào nhào hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Ác mộng thiên vương rơi thân ở nơi xa, trong lồng ngực lửa giận đốt cháy, trực tiếp ngửa mặt lên trời dài giống. Vô tận sát khí cùng huyết quang sau lưng hắn bành trướng, cuồn cuộn dung chuyển, hắn giống như là một cái tuyệt thế ma thần, thể nội tràn ngập vô tận lực lượng, huyết quang trùng thiên, chết đi cho ta. Oanh, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa hướng về Trương Nguyên đánh tới, lần này khí tức càng thêm thảm liệt, cháy hừng hực, khủng bố khó lường. Đi lên trực tiếp đánh ra một môn tái thế kỳ học. Trưởng trong lòng xuất hiện một cái huyết sắc thế giới, quét ngang mà qua, muốn đem Trương Nguyên đặt vào trong đó, luyện hóa ra. Trương Nguyên mở miệng vừa hô, kim sắc sóng âm quét ngang mà qua, như là sóng lớn vàng óng ánh, cuồn cuộn bành trướng, hướng về đối phương đánh tới. Nhưng hết thảy bị đối phương trên người khủng bố huyết quang chấn động đến sụp đổ ra. Huyết sắc cái bóng chợt lóe lên, mắt thấy liền muốn vỗ trúng Trương Nguyên. Trương Nguyên quyết định thật nhanh, lại một lần nữa vận chuyển ra phiên thiên ấn, xoay tròn lên, lại một lần hoành kích mà qua. Đông, thanh âm ngột ngạt, khủng bố ba động quét ngang bốn phía, cùng trước đó đồng dạng. Cái thế sau một kích, Trương Nguyên cùng Ác Mộng Thiên Vương tất cả đều bay ngược ra ngoài. Sóng gợn mạnh mẽ làm cho cả Ác Mộng Thánh Cung toàn bộ sụp đổ. Chỗ đảo nhỏ đều kịch liệt đung đưa, xuất hiện vô số vết rạn. Trương Nguyên trong lòng giật mình, rơi thân ở nơi xa, hổ khẩu từng đợt thấy đau, cảm giác bên trong xương cốt giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Ác Mộng Thiên Vương thực lực quả nhiên cường đại, đối cứng phiên thiên ấn, có thể đem hắn chấn thành dạng này, nếu là trước đó không có thêm điểm, đối mặt đối phương thời điểm, nhất định sẽ bị trong khoảnh khắc cầm xuống, cái này Ác Mộng Thiên Vương chỉ sợ sắp siêu việt cự đầu. Giống, nơi xa, Ác Mộng Thiên Vương ầm ĩ dài giống, trên người huyết quang tải không ngừng phun trào. Giống như là biến thành một cái huyết sắc núi lửa đồng dạng. Khí tức khủng bố đem hòn đảo bốn phía mê vụ đô chấn khai không ít. Huyết hài, tu la kiếm, hắn ngữ khí băng lãnh, tàn khốc đáng sợ, hai tay trước người vạch một cái. Hô, huyết quang xen lẫn, khủng bố sát khí tràn ngập. Tại trước người hắn nháy mắt hợp thành một cái huyết sắc kiếm bản rộng. Hiện động tinh hồng chi quang, giống như là từ vô số huyết thủy tạo thành đồng dạng. Chảy ra từng đợt đáng sợ quang mang, huyết sắc kiếm bản rộng bên trên đột nhiên nổi lên từng khỏa tinh hồng con ngươi. Nháy nháy, hiện động lên yêu dị chi quang, sau đó toàn bộ huyết sắc kiếm bản rộng trực tiếp bay tứ tung mà ra. Mang theo một cỗ ngập trời sát khí. Hướng về Trương Nguyên cực tốc chém giết mà tới. Không gian tựa hồ nháy mắt đứng im. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại có cái này một đạo khủng bố huyết quang. Trương Nguyên biến sắc, cũng cảm giác đến một cỗ lớn lao nguy cơ. Thân thể của hắn cấp tốc rút lui mấy bước. hét lớn một tiếng, chân khí vận chuyển tới cực hạn, oanh một tiếng, trên thân toát ra vô tận ánh lửa, cháy hừng hực, tự thân giống như là trong chốc lát ở vào một chỗ thần hỏa lĩnh vực. Phương viên mấy chục dặm tất cả đều khủng bố quang mang. Sau lưng một tôn mặt trời kim ô nổi lên, ngửa mặt lên trời hí dài. Sau đó, kim ô trực tiếp phá không bay ra, nhào về phía chiếc kia huyết sắc kiếm bản rộng. Như thế một màn, cũng làm cho Trương Nguyên trong lòng kinh dị. Thôn phệ phi tiên thần quang về sau, Đại Nhật Bá Thiên Công tựa hồ phát sinh một loại nào đó thần bí cải biến. Thần công vận chuyển tới cực hạn, sau lưng kim ô lại có thể bay ra. Oanh, kim ô cùng huyết sắc kiếm bản rộng đụng vào nhau, giữa thiên địa hào quang rực rỡ, huyết quang cùng thần quang đan vào lẫn nhau, đáng sợ tới cực điểm. Ác mộng thiên vương quát chói tai một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, cấp tốc lao đến. Trương Nguyên cũng hét lớn một tiếng, huy động phiên thiên ấn lần nữa hướng về đối phương hung hăng đập tới. Âm, âm, âm, từng tiếng oanh minh bạo tạc mà ra. Trong nháy mắt hai người ngạnh sinh sinh va chạm vài chục lần. Cuối cùng tất cả đều bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa. Ác mộng thiên vương vô cùng phẫn nộ, trong con người lửa giận thiêu đốt, cao hơn 5 mét thân thể tràn đầy áp bách tính lực lượng. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm lung tung bay múa, giống như là một đời tu la đế hoàng. Hai con kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay máu me đầm đìa, đầu ngón tay đều bị đập gãy, trên cánh tay cũng có thể thấy rõ hài cốt. Trước mắt cái này thổ dân thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu không phải lúc trước hắn gặp được không gian loạn lưu đưa đến trọng thương, tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Bây giờ hắn một thân thực lực nhiều nhất chỉ là phát huy ra 7 thành. Cửu Châu bên trong có ngươi nhân tài, thật đúng là vượt qua dự liệu của ta. Ngươi hẳn là Cửu Châu bên trên đỉnh cấp cường giả một trong đi. Nhưng nếu như chỉ có loại trình độ này, ngươi ngăn không được ta, ta cuối cùng sẽ giáng lâm Cửu Châu, nô dịch hết thảy. Ác mộng thiên vương băng hàn đạo, Trương Nguyên trực tiếp nở nụ cười lạnh, nói, thật sự là trò cười. Ngươi dạng này thực lực còn muốn giáng lâm Cửu Châu, nô dịch hết thảy, nói thật cho ngươi biết, bằng vào ta thực lực, tại Cửu Châu phía trên bất quá là mạt lưu mà thôi. Ngươi một khi dám tới gần Cửu Châu, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Cửu Châu phía trên, nhưng là cường giả chí tôn liền có gần 100 vị nhiều. Ngươi tính là gì? Gần 100 vị chí tôn? Ác mộng thiên vương song đồng co rụt lại, nói, ta không tin tưởng Cửu Châu phía trên có nhiều như vậy chí tôn. Tin không tin từ ngươi, nói là gần 100 tôn đều vẫn là đánh giá thấp. Còn có một đám người đi chiến trường, ngăn cản thánh giới cao thủ đi, như chờ bọn hắn trở về. Cấp chí tôn cường giả đâu chỉ gần 100 tôn, ngươi tính là gì đồ vật? Con dẹp đồng dạng đồ vật cũng dám nói giáng lâm Cửu Châu. Không đợi tới gần, liền sẽ bị cấp chí tôn cao thủ bắt lấy cho trực tiếp chơi chết. Trương Nguyên cười lạnh, nói bậy nói bạ. Lời của ngươi nói ta một cái đều không tin. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta giáng lâm Cửu Châu. Cửu Châu chúng sinh đều chính là ta nô dịch đối tượng. Ác vọng thiên vương mở miệng quát, thật sao? Ngươi trước qua ta một cửa này lại nói. Trương Nguyên gào to một tiếng, đem vừa mới góp nhặt 42.500 điểm công đức toàn bộ thêm đến Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Oanh! Chỉ một nháy mắt, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, hắn lực lượng lại lần nữa bạo tăng, Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành vang dội cổ kim, 33/81/200.000, lực lượng, 64 long chi lực, Trương Nguyên thực lực nháy mắt tăng vọt, khí tức hung mãnh như một đạo kim sắc thiểm điện, dẫn đầu xông về Ác Mộng Thiên Vương. Ác mộng thiên vương biến sắc, kêu to một tiếng, trực tiếp tiến ra đón. Lần này hắn trực tiếp bay ngược, bị phiên thiên ấn đánh đứt gân gãy xương, cuồng phún máu tươi, bay ngược mấy ngàn trượng. Sau đó Trương Nguyên như thiểm điện đuổi về phía trước, một kích tiếp lấy một kích, bắt đầu liên tục phủ xuống. Thanh âm ngột ngạt, kinh thiên động địa, đánh toàn bộ hòn đảo đều đang nhanh chóng băng liệt. Ác mộng thiên vương hoàn toàn là bị áp chế đánh, gầm thét liên tục, bay tới bay qua, lại khó mà ngăn cản được Trương Nguyên. Trọn vẹn oanh sát ra mấy trăm đòn, ác mộng thiên vương rốt cục không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, cấp tốc trốn hướng nơi xa. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục, ta muốn huyết tẩy Cửu Châu, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hắn oán hận thanh âm đáng sợ từ đằng xa truyền đến. Trương Nguyên cười lạnh không ngừng, vốn cho rằng ác mộng thiên vương là cái gì đáng sợ nhân vật, nghĩ không ra cũng bất quá như thế. Hắn ngược lại là rất không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ác mộng thiên vương giáng lâm Cửu Châu là cái dạng gì, đến thời điểm tùy tiện một cái âm phủ lão tổ liền có thể bóp chết hắn. Nếu là không cẩn thận giáng lâm đến hải ngoại, chỉ sợ hắn chết thảm hại hơn. Cái này cái gọi là 3000 thế giới cường giả chỉ thường thôi, dám đánh Cửu Châu chủ ý, chỉ sẽ chết vô cùng thê thảm. Cửu Châu, so với người cùng thế giới đều muốn nguy hiểm, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Ác mộng thiên vương biến mất về sau, trước đó những cái kia ác mộng cũng đều từng cái hoảng sợ từ hòn đảo thoát đi, hướng về nơi xa mê vụ chui vào. Trương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, như là thuấn di, trong chốc lát xuất hiện ở một vị ác mộng sau lưng. Một cước đạp xuống, phịch một tiếng, đem vị kia ác mộng từ không trung sập rơi, đính tại trên mặt đất. Tha mạng, cường giả tha mạng, tha cho ta đi, đầu kia ác mộng hoảng sợ nói cho ta làm sao giải khai lao tù chỗ đại trận. Không phải ta nuốt sống ngươi. Trương Nguyên lạnh lùng nói, ta cái này đi dài, cường giả, ta cái này đi dài. Hắn vội vàng nói. Trương Nguyên đem bàn chân từ hắn trên thân na di ra ngoài. Đầu kia ác mộng run rẩy bay về phía lao tù chỗ vị trí. Trương Nguyên ánh mắt u lãnh, lẳng lặng cùng tại đằng sau. Rất nhanh, đầu kia ác mộng đi vào lao tù nơi đó. Hắn hai tay bắt đầu kết ấn, đánh ra từng đạo thần bí quỷ dị, quang mang bay múa, tuôn hướng chỗ kia đại trận. Lập tức lao tù bốn phía nổi lên vô số thần bí đường vân. Những này đường vân hiển hiện về sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, suy suy rung động, như giống như bốc hơi, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giải khai, đại trận bị an toàn giải khai. Đầu kia ác mộng bất an nói, cường giả, ngươi có thể tha ta đi, ta chưa hề nghĩ tới muốn đi vào Cửu Châu. Ta cũng là bị buộc mới trở thành người kia nô lệ. Cầu ngươi tha cho ta đi. Trương Nguyên chán ghét liếc hắn một cái. Ánh mắt băng hàn. Cút đi. Lần sau để ta nhìn thấy, trực tiếp diệt ngươi. Đa tạ cường giả. Đa tạ cường giả. Đầu kia ác mộng đại hỉ, vội vàng thoát đi nơi này. Trương Nguyên phóng tới lao tù, đem mọi người từng cái tỉnh lại. Rất nhanh, Hạng Bá Thiên bọn hắn liền toàn bộ tỉnh lại. Bọn hắn ánh mắt mở ra về sau, lập tức giật nảy cả mình. Trương Thiếu Hiệp, nơi này không sao. Các vị, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Trương Nguyên nói, bọn hắn rung động nhìn về phía bốn phía. Trước đó cung điện toàn bộ sụp đổ, toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều là bị hư hao vết tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rạn dày đặc, rất khó tưởng tượng trước đó xảy ra chuyện gì. Những cái kia ác mộng đâu? Thanh Bố hỏi, bị ta giết không ít, còn có một cái mạnh nhất chạy thoát rồi. Trương Nguyên nói, mọi người đầy ngập rung động. bọn hắn liên tiếp toàn bộ trúng chiêu, cuối cùng lại là Trương Nguyên một người cứu được bọn hắn toàn bộ. Có thể tưởng tượng trước đó đại chiến tất nhiên vô cùng thảm liệt. Các vị, về Cửu Châu đi, Trương Nguyên nói, được, một đám người đều là gật đầu, từ dưới đất đứng dậy, bắt đầu bay khỏi nơi đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.